Bạch Nguyệt Quang, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể tham dự buổi tiệc cùng với Lục Cần, sáng hôm sau, Úc Noãn Noãn chuẩn bị ra ngoài mua sắm, chọn những bộ váy và trang sức xứng đáng với buổi tiệc trong giới thượng lưu, nhưng cô ta chưa kịp ra ngoài thì đã gặp phải Chu Dục Bá, người đến tìm cô ta. Úc Noãn Noãn nắm chặt túi xách trong tay. Cô ta cười gượng, nhường đường và mời người vào. Tuy nhiên, Chu Dục Bá không động đậy. Anh ta trực tiếp mời Úc Noãn Noãn quay lại đồn cảnh sát. Úc Noãn Noãn, theo lời của Bùi Cảnh Thần, anh ta đã cố ý phát tán những bức ảnh riêng tư của Diêu Nhị là do nhận chỉ thị từ cô. Anh ta nói dối, trong phòng thẩm vấn, Chu Dục Bá chưa nói xong thì Úc Noãn Noãn đã cắt lời anh ta một cách gay gắt. Hệ thống, nhanh nghĩ cách giúp tôi đi, Bùi Cảnh Thần cái tên vô dụng đó, ngay cả việc nhỏ như thế này cũng không làm nổi. Bị cảnh sát bắt thì thôi đi. Lại còn kéo tôi vào nữa, xin ký chủ giữ bình tĩnh, đừng để tinh thần mất bình tĩnh. Với tư cách là nhân vật chính được chọn lựa, quy tắc của thế giới sẽ tự chủ động bảo vệ ký chủ vượt qua nguy hiểm. Cái quy tắc C, H, E, T tiệt đó có ích gì chứ? Nhanh nghĩ cách giúp tôi đi, Úc Noãn Noãn lo lắng không yên, nắm chặt ngón tay. Bây giờ cô ta không gặp được Bùi Cảnh Thần, lại không thể sử dụng kỹ năng mê hoặc kiểu yêu thích. Làm thế nào để Bùi Cảnh Thần ngoan ngoãn nghe lời và thay đổi lời khai, giúp cô ta thoát khỏi chuyện này đây? Ký chủ có thể tiêu tốn giá trị vận khí, sử dụng kỹ năng mê hoặc kiểu yêu thích từ xa. Thật sao? Vậy hãy sử dụng ngay đi, nơi này tôi không thể ở thêm phút nào nữa đâu. Chu Dục Bá nhìn Úc Noãn Noãn, người đã im lặng nãy giờ. Anh ta nghiêm khắc nói, Úc Noãn Noãn. Bùi Cảnh Thần đã cung cấp bản ghi âm cuộc gọi và bản thu âm cuộc trò chuyện của hai người làm bằng chứng. Chứng minh rằng cả câu chuyện này đều là do cô xúi dục anh ta làm. Còn ở khu khuôn viên, cô đã dàn dựng kế hoạch giả vờ để Vân Mộ Kiều đẩy cô xuống nước. Vân Mộ Kiều cũng đã giữ lại bằng chứng ghi âm. Ngày hôm qua, khi gặp Vân Mộ Kiều, Chu Dục Bá đã sao chép video trong điện thoại của Vân Mộ Kiều. Sau khi Bùi Cảnh Thần xem xong video, anh ta ngẩn người một lúc. Rồi cuối cùng khóc nức nở và thú nhận sự thật. Anh ta còn lấy ra bản ghi âm cuộc gọi. Tôi thật sự rất thích Úc Noãn Noãn. Vì Diêu Nhị không thích Úc Noãn Noãn, tôi thậm chí đã chia tay cô ấy. Những bản ghi âm này là tôi lén lút ghi lại khi liên lạc với Úc Noãn Noãn. Ban đầu chỉ định coi đây là kỷ niệm đẹp với Úc Noãn Noãn. Ai ngờ lại phải lấy ra trong tình huống như thế này. Khuôn mặt Úc Noãn Noãn lập tức tái xanh. Cô ta khó khăn nói. Bản ghi âm cuộc gọi có thể chứng minh được gì chứ? Biết đâu là giả mạo, cô ta như đang tự thuyết phục bản thân, lẩm bẩm lặp lại. Đúng, chẳng chứng minh được gì cả, chẳng chứng minh được gì cả. Hệ thống thông báo, đã tiêu tốn 5, giá trị vận khí của ký chủ, sử dụng kỹ năng mê hoặc cao cấp từ xa đối với Bùi Cảnh Thần, trừ điểm 15.000. Hệ thống thông báo, ký chủ còn lại 2.000 điểm, điểm còn lại quá thấp. Khuyến nghị ký chủ nhanh chóng có thêm sự yêu thích từ những đối tượng khác giới chất lượng, chuyển hóa điểm để sử dụng. Cảnh báo, phát hiện vận khí của nhân vật chính giảm xuống, phát hiện vận khí của nhân vật chính giảm xuống. Xin lưu ý, khi vận khí của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang nhân vật chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo. Vận khí của nữ chính hiện tại là 76. Vận khí của nam chính hiện tại là 100. Úc Noãn Noãn không hợp tác, Chu Dục Bá quá quen thuộc với tình trạng này rồi. Anh ta đột nhiên đập mạnh lên bàn, tức giận nói. Úc Noãn Noãn, trả lời thật cho tôi, đừng giả vờ ngu ngốc nữa. Úc Noãn Noãn sợ hãi run rẩy, nước mắt lập tức rơi xuống. Anh Dục Bá, anh thật sự không tin em sao? Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ trong mắt anh, em là người ác độc như vậy sao? Chu Dục Bá cáu kỉnh gãi đầu, đập một cái vào mặt bàn. Úc Noãn Noãn, không phải tôi không tin cô, mà là bằng chứng chứng minh cô chính là người như vậy. Úc Noãn Noãn, cô phải đưa ra bằng chứng chứng minh cô vô tội, chứ không phải dùng nước mắt. Úc Noãn Noãn làm sao có thể đưa ra bằng chứng? Cô ta chỉ có thể khóc càng dữ dội hơn, để kéo dài thời gian. Khi kỹ năng thẻ có hiệu lực, Bùi Cảnh Thần sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình. Lúc đó, không cần bằng chứng, cô ta cũng có thể bình an thoát khỏi. Úc Noãn Noãn khóc nức nở, cuộc thẩm vấn không thể tiếp tục. Chu Dục Bá đành phải tạm dừng, nhưng không lâu sau, tin tức từ bên phía Trần Dục Minh truyền đến. Bùi Cảnh Thần đã khai hết mọi chuyện. Chu Dục Bá chống nạnh, ngạc nhiên hỏi, anh ta khai gì, anh ta khai gì vậy? Trần Dục Minh hơi lúng túng nói. Bùi Cảnh Thần nói, mọi chuyện thực ra đều là do anh ta tự lập kế hoạch, không liên quan đến ai khác. Thật sao? Trần Dục Minh xoa xoa tai. Lão đại, nhỏ tiếng chút, tôi cũng không biết Bùi Cảnh Thần đang mắc phải bệnh gì, đột nhiên khai hết mọi chuyện. Anh ta nói tất cả mọi chuyện đều là do anh ta lên kế hoạch, bao gồm cả vụ rơi xuống nước ở khuôn viên và vụ ảnh riêng tư của Diêu Nhi. Chu Dục Bá vội vã chạy đến phía Bùi Cảnh Thần, vừa đi vừa tức giận mắng. Anh ta lên kế hoạch cái quái gì? Tôi thấy anh ta chỉ đang chơi chúng ta mà thôi. Bùi Cảnh Thần cái thằng khốn này, thật sự tưởng chúng ta làm việc điều tra chỉ nghe theo lời khai mà không kiểm tra bằng chứng sao? Những bản ghi âm và video, cũng như lời khai của nhân chứng đều có thể chứng minh, kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Úc Noãn Noãn. Trần Dục Minh tiếp lời, nhưng những bằng chứng đó đều không phải bằng chứng trực tiếp. Trong bản ghi âm cuộc gọi, Úc Noãn Noãn không hề trực tiếp nhắc đến việc phải làm gì, thậm chí còn có dấu hiệu ngăn cản. Liệu có quá vội vàng khi kết luận như vậy không? Chu Dục Bá quay lại, trừng mắt nhìn anh ta. Trần Dục Minh ngoan ngoãn im lặng, dù Chu Dục Bá có tức giận thế nào, kết quả cũng không thay đổi. Bùi Cảnh Thần kiên quyết khẳng định rằng mọi chuyện đều là kế hoạch của anh ta. Nhân lúc Úc Noãn Noãn đang bị tai tiếng trên mạng, anh ta tung ra những bức ảnh riêng tư của Diêu Nhị để thu hút sự chú ý, mục đích là muốn giúp Úc Noãn Noãn thoát khỏi khó khăn, từ đó trở thành ân nhân của cô ta. Bằng cách đó Úc Noãn Noãn có thể báo đáp lòng tốt của anh ta. Anh ta để lại những đoạn ghi âm đó như một công cụ để đe dọa Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn đành phải đầu hàng và nghe theo lời anh ta. Lần đó ở Kinh Châu, tôi thực sự đã lẻn vào và lén chụp ảnh Úc Noãn Noãn. Cô ấy xinh đẹp đến mức tôi không khỏi muốn lại gần và tiến lại gần hơn. Tôi đưa những bức ảnh đó cho Úc Noãn Noãn xem, nói với cô ấy rằng cô ấy có thể dùng những bức ảnh này để uy hát. Y, ế, P. Vân Mộ Kiều và yêu cầu Vân Mộ Kiều cung cấp cho cô ấy nhiều tài nguyên hơn, nhưng cô ấy từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói Vân Mộ Kiều lấy lòng tốt giúp đỡ cô ấy, nên cô ấy không thể lấy oan báo ân. Tóm lại, anh ta đã làm tất cả những điều xấu. Úc Noãn Noãn giản dị, tốt bụng và ngây thơ. Chu Dục Bá tức giận đến nắm lấy cổ áo của Bùi Cảnh Thần, muốn tát anh ta hai cái để đánh thức anh ta. Trần Dục Minh sợ hãi đến mức nhanh chóng tóm lấy Chu Dục Bá. Lão đại, bình tĩnh đi, nếu hôm nay anh ra tay, đó không phải điều tốt. Tất cả những nỗ lực trước đây của chúng tôi sẽ vô ích. Chu Dục Bá thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe buông Bùi Cảnh Thần ra. Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, anh ta đá vào cánh cửa. Có một tiếng bụp lớn vang lên, nhưng nó không đánh thức được linh hồn bị thao túng. Cách chương.